Chương 1951, Hoàng Thập Nhất cầu hôn. Tiểu Phi. Hoàng Thập Nhất trong lòng mặc niệm, hắn tin tưởng dùng hắn thân phận địa vị, dùng hắn sư phụ Hoàng Phương Đồng cùng Trường Trì Tông lão tổ tông Đào Vũ quan hệ, đến thời gian hắn lời cầu hôn, Trường Trì Tông chắc chắn sẽ không mừng rỡ vạn phần, thích Tiểu Phi cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, mà hắn lần này, cũng đều dẫn theo cực kỳ kinh người hạ lễ cùng sính lễ. Hắn đã có thể tưởng tượng Trường Trì Tông nhìn đến hạ lễ cùng sính lễ thời gian khiếp sợ và kinh hỷ vạn phần hình dạng. Ba ngày sau, Tử Hoàng Đế cung phi thuyền đi tới Đại Đồng Thần vị diện, sau đó thẳng đến Trường Trì Tông tổng bộ mà đến. Rất nhanh, Tử Hoàng phi thuyền liền đi tới Trường Trì Tông tổng bộ bầu trời. Sau đó tại Trường Trì Tông tổng bộ chuyên môn tiếp đãi các đại tông môn đến đây phi thuyền quảng trường thượng rơi xuống. Đây là Tử Hoàng Đế cung Tử Hoàng phi thuyền. Nghe nói lần này là Tử Hoàng Đế cung tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân Hoàng Thập Nhất đến đây tương hạ. Hoàng Thập Nhất, thiên tư vô song a, tuy rằng không phải chí tôn thiên tài, thế nhưng có thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, với lại được qua thiên đại kỳ ngộ, sau đó thành tựu khẳng định không kém gì phía trước đế cung một ít chí tôn thiên tài, đến thời gian tất nhiên có thể đột phá đại đế, trở thành một tôn đại đế. Tử Hoàng phi thuyền đến, gây nên khắp nơi cường giả kinh ngạc, hâm mộ và nghị luận sôi nổi. Tuy rằng còn có một ngày mới là bái sư đại điển, thế nhưng chu vi rất nhiều thần vị diện không ít nhất lưu gia tộc cường giả đều đã chạy tới. Nghe nói lần này Hoàng Thập Nhất ngoại trừ đại biểu Tử Hoàng Đế cung cùng hắn sư phụ Hoàng Phương Đồng đến đây tương hạ chi ngoại, còn dẫn theo sính lễ qua đây, đến lúc ấy đối thích Tiểu Phi tại chỗ cầu hôn, không thể nào, liền Hoàng Thập Nhất đều coi trọng này thích Tiểu Phi. Nghe nói Xích Nguyên Đế cung Xích Nguyên Đế tử cũng đều đối này thích Tiểu Phi có ý tứ. Còn có lần này chu vi thần vị diện rất nhiều gia tộc thiếu chủ đều xin theo trưởng bối đến đây, đều là chạy này thích Tiểu Phi tới, này thích Tiểu Phi mị lực thật như vậy đại, ta đã thấy thích Tiểu Phi một mặt, đích xác là đẹp để cho người ta mất ăn mất ngủ, ta đã thấy như thế nhiều đại gia tộc như thế nhiều đế cung nữ đệ tử, cho tới bây giờ không có nào một cái so được này thượng thích Tiểu Phi, với lại này thích Tiểu Phi trời sinh quang minh ngọc thông Phật thể, có lưu ly quang minh thần cách, cũng khó trách Hoàng Thập Nhất. Xích Nguyên Đế tử còn có chúng thiếu chủ đều đối cái đó cố ý, như là như thế này, vậy ngày mai bái sư đại điển thượng, liền náo nhiệt hơn, không biết ai hội ôm mỹ nhân về, tại chúng phương nghị luận thanh trung, Hoàng Thập Nhất cùng Tử Hoàng Đế cung chúng cao thủ từ Tử Hoàng phi thuyền đi xuống. Đu đu một, Hoàng Thập Nhất nghe chu vi mọi người nghị luận, sắc mặt bình tĩnh, đối với lần này đính hôn, hắn lòng tin 10 phần, mà lúc này, Trường Trì Tông tổng bộ mổ điện trong viện, đang ngồi một cái nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân, chính là thích Tiểu Phi, đối với ngày mai bái sư đại điển thượng Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế tử chờ người hội trước mọi người cầu hôn một ít nghe đồn, nàng cũng nghe được một ít, mặt mày chi gian, tu nhiên, Tiểu Long, ngươi bây giờ tại nào? Thích Tiểu Phi trong lòng từng lần một tự hỏi, 10 năm trước, nàng cùng hoàng gia mọi người phi thăng thần giới, thế nhưng bị không gian phong bạo cuốn đi, rơi xuống Đại Đồng Thần vị diện một chỗ núi hoang chi thượng, với lại trọng thương, mấy năm này, nàng luôn luôn trốn ở kia chỗ núi hoang trung liệu thương, thẳng đến mấy tháng trước, thương thế tài khỏi hẳn, về sau nghe nói Trường Trì Tông chiêu thu đệ tử, liền qua đây dự thi, không nghĩ tới bị Trường Trì Tông lão tổ tông Đào Vũ vừa ý, trực tiếp bị thu làm đệ tử thân truyền. Trường Trì Tông chính là thần giới nhất lưu đại thế lực, mà Đào Vũ là Trường Trì Tông tối cường lão tổ tông, nghe nói là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, có thể bị Đào Vũ vừa ý cũng thu làm đệ tử thân truyền, này đối vừa đến thần giới nàng tới nói, chính là thiên đại hỷ sự, thế nhưng không nghĩ tới phiền não cũng tùy theo mà đến. Ngày mai Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế tử nếu thật đích mưu chúng cầu hôn, vậy làm sao bây giờ? Tử Hoàng Đế cung, Xích Nguyên Đế cung, đều là thần giới siêu cấp đại thế lực, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế tử như cầu hôn nói, đến thời gian nàng liền là muốn cự tuyệt, chỉ sợ Trường Trì Tông vì lợi ích cũng không cho phép nàng làm như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trốn. Mấy tháng trước, nàng tuy rằng đột phá đến thiên thần chi cảnh, thế nhưng nàng một cái thiên thần chi cảnh thì như thế nào chạy thoát được Trường Trì Tông? Thích Tiểu Phi trong lòng u thán, tại mọi người trông mong mà đợi trung, một đêm trôi qua, mặt trời chiếu khắp nơi, Trường Trì Tông càng là vui chơi một phiến, trên dưới một phiến chúc mừng không ngừng. Đu đu hai, tiểu thư, canh giờ sắp tới. Lão Tổ Tông cùng Tông chủ bọn họ mời đã qua Tổng Điện. Lúc này, một vị nữ hầu đi đến, đối vẫn ngồi tại kia mặt ủ mày cho Thích Tiểu Phi cung kính nói, Thích Tiểu Phi ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể đứng lên, theo kia nữ hầu người đi ra sân, hướng Tổng Điện mà đến, dọc theo đường đi, gặp đến các môn các phái các gia tộc cường giả, khắp nơi cường giả nhìn thấy Thích Tiểu Phi dung mạo, đều là kinh thán không thôi, nàng chính là Thích Tiểu Phi. Quả nhiên là Mỹ được rung động lòng người, thảo nào liền Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử đều đối cái đó ái mộ, nghe nói Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hai người đều chỉ gặp qua này Thích Tiểu Phi một mặt mà thôi, nói thầm nghị luận nói nhỏ không ngừng truyền vào Thích Tiểu Phi trong tai. Thích Tiểu Phi cau mày, nàng ngày hôm qua từng muốn qua, đã Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử vừa ý nàng dung mạo, như nàng thật không có biện pháp, liền mang bản thân này dung mạo từng đao cắt hủy diệt, thế nhưng đến thời gian như còn có cơ hội nhìn thấy Tiểu Long hội ghét bỏ nàng kia trương mãn mặt vết đao mặt sao. Tại đần độn trung, Thích Tiểu Phi đi tới tổng điện, lúc này điện nội, từ lâu ngồi đầy các phương gia tộc gia chủ, thiếu chủ, Thích Tiểu Phi vừa tiến đến, Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên Đế Tử mọi người ai cũng hai mắt sáng ngời, kế tiếp, là một loạt phiền phức lễ bái sư nghi. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, một giờ sau, bái sư kết thúc, liền là khắp nơi cường giả đưa lên hạ lễ, bởi Hoàng Phương Đồng cùng Đào Vũ quan hệ, cùng với Tử Hoàng Đế Cung địa vị, sở dĩ, Hoàng Thập Nhất là người thứ nhất đưa lên hạ lễ, Hoàng Thập Nhất cho Trường Trì Tông trưởng lão đưa lên một cái hộp ngọc. Đu đu ba, linh hộp mở, nhất thời, linh khí bốn phía, sâm cơ cuồng trào, mọi người một kinh, chỉ thấy bên trong hộp ngọc, là một chi cả vật thể huyết hồng thành hình sâm vương, này, là bích huyết địa sâm. Đã không kém tiến hóa đến thiên sâm. Vật báo vô giá a. Một vị gia chủ kinh hô lên, mọi người mãnh liệt rối loạn, ngay cả Trường Trì Tông tông chủ còn có Đào Vũ bọn người là kích động không thôi. Đào Vũ bản thân là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu như nuốt này bích huyết địa sâm, mang cái đó luyện hóa, đột phá đến đại đế cơ suất liền lớn hơn nhiều, kỳ thực. Này bích huyết địa sâm tuy rằng bảo bối, thế nhưng cùng trước đây Hoàng Tiểu Long tại ma giới thiên sâm sơn mạch dùng bích huyết thiên sâm so sánh còn là kém rất nhiều. Đương nhiên, tại Trường Trì Tông chờ người trong mắt, vậy cũng là bảo vật vô giá. Hoàng Thập Nhất thấy Đào Vũ còn có chúng phương cường giả kinh ngạc thần sắc kích động, trong lòng đắc ý, có này bích huyết địa sâm, chờ hạ hắn đặt sính lễ thời gian thành công cơ hội liền nhiều hơn một phần. Kế tiếp, là Xích Nguyên Đế Tử đại biểu Xích Nguyên Đế Cung đưa lên hạ lễ. Xích Nguyên Đế Tử đưa là cửu thải linh chi, cửu thải linh chi cũng là thiên địa hiếm thấy linh dược, so lên bích huyết địa sâm cũng kém không được bao nhiêu, chúng phương cường giả lại là một phen sợ hãi than. Cuối cùng, tổng điện nội khắp nơi cường giả mang hạ lễ đưa xong, lúc này, Hoàng Thập Nhất đứng lên, đối Đào Vũ cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần Đạo, Đào Vũ tiền bối, Phó tông chủ, mấy tháng trước, tại hạ tự thấy Thích Tiểu Phi cô nương sau, đối cái đó vừa gặp đã thương, mấy ngày nay, mãn não đều là Tiểu Phi cô nương, ngày không thể thực, đêm không an giấc, sở dĩ, ngày hôm nay Hoàng Thập Nhất đánh bạo hướng Tiểu Phi cô nương cầu hôn, Hoàng Thập Nhất nguyện suốt đời thủ hộ Tiểu Phi cô nương, còn thỉnh Đào Vũ tiền bối, Phó Tông chủ thành toàn. Hoàng Thập Nhất nói được cực kỳ thành khẩn, thanh âm quanh quẩn đại điện, mọi người yên tĩnh lại. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1951 Hoang Thoang Phoang, 1790276.html. Trong 1951 Hoang Thoang Phoang, 1790276.html, chương 1952, ta phu quân hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Đào Vũ cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần hai người đối diện, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý mừng. Hoàng Thập Nhất mang cầu hôn tin tức, bọn họ cũng đã sớm nghe nói một ít, đối với Hoàng Thập Nhất, bọn họ tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Luận thiên phú, Hoàng Thập Nhất là Tử Hoàng Đế Cung tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất thiên tài. Luận thân phận, Hoàng Thập Nhất là Tử Hoàng Đế Cung lão tổ Hoàng Phương Đồng thân truyền đệ tử, tại Tử Hoàng Đế Cung thân phận địa vị, có thể so với Tử Hoàng Đế Tử, với lại Đào Vũ cùng sư phụ Hoàng Phương Chương là sinh tử chi giao, có tầng này quan hệ, như hai phương lại đám hỏi, khi Trường Trì Tông cùng Tử Hoàng quan hệ liền càng vững chắc. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Thập Nhất quả thực trước mọi người cầu hôn, chấn động toàn thân, mặt cười một trận trắng bệch. Lúc này, Hoàng Thập Nhất mang một mai không gian giới chỉ cung kim lễ độ địa thân thủ đưa cho Đào Vũ, Đào Vũ tiền bối, đây là vãn bối sinh ra chi lễ. Đào Vũ lúc này mang không gian giới chỉ cấm chế mở, nhất thời, linh khí xung thiên, toàn bộ đại điện tất cả mọi người vì chi cứng lại, này, như thế nhiều hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 30 vạn, thật nhiều hồng mông linh dược. 100 loại, đó là trung phẩm hồng mông linh đan, chỉ sợ có 10 vạn viên, khắp nơi cường giả đều là thật khiếp hãi. 30 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 100 loại hồng mông cấp bậc linh dược. 10 vạn viên trung phẩm hồng mông linh đan, coi như là một ít nhất lưu đại gia tộc đập nồi bán sắt cũng khó mà góp đạt được, như vậy danh tác, nhượng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần còn có Đào Vũ cùng với Trường Trì Tông ở đây chúng cao thủ vừa mừng vừa sợ. Này, này 11 hiền chất, cái này, quá nặng, lễ quá nặng. Đào Vũ sắc mặt vui mừng, khách khí nói rằng, bởi vì hắn là thích Tiểu Phi sư phụ, sở dĩ này xính lễ, hắn là có thể được một bộ phận giao cho Trường Trì Tông, cuối cùng một bộ phận tài về thích Tiểu Phi, Hoàng Thập Nhất xính lễ nặng, tự nhiên nhượng hắn mừng rỡ không thôi. Hoàng Thập Nhất lại là cung khiêm cười nói, một ít xính lễ mà thôi, lại đâu so được thượng ta đối Tiểu Phi cô nương tình thâm ý trọng, tốt. Đào Vũ nghe vậy, cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần không khỏi tán thưởng cười nói, liền tại thích Tiểu Phi muốn nhịn không được đứng lên mở miệng cự tuyệt thời gian, Xích Nguyên Đế Tử đột nhiên đứng lên nói, chậm đã, mọi người ngẩn ra, Xích Nguyên Đế Tử, ngươi đây là. Đào Vũ cười hỏi, hắn là biết rõ còn hỏi, hắn cũng đã sớm nghe nói Xích Nguyên Đế Tử thích Tiểu Phi tin tức, tại hạ trước đó vài ngày, thấy Tiểu Phi cô nương sau, hàng đêm mộng Tiểu Phi cô nương, hận không thể mỗi ngày có thể thấy Tiểu Phi cô nương, Xích Hào ngày hôm nay đồng dạng đánh bạo hướng Tiểu Phi cô nương cầu hôn, còn thỉnh Đào Vũ tiền bối cùng Phó Tông Chủ có thể ta và Tiểu Phi cô nương, Xích Hào bảo chứng hội toàn tâm toàn ý đối đãi Tiểu Phi cô nương. Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào thệ ngôn thành khẩn đạo, tiếp theo, lấy ra một mai không gian giới chỉ, hai tay đưa cho Đào Vũ, đây là đang đặt lễ đính hôn hôn chi lễ, Đào Vũ mang không gian giới chỉ mở, cùng trước Hoàng Thập Nhất như nhau, nhất thời, linh khí dâng trào, chói lọi, mọi người kinh ngạc, chỉ thấy này mai không gian giới chỉ nội hạ phẩm hỗn độn linh thạch, vậy mà so Hoàng Thập Nhất còn nhiều hơn, linh dược linh đan cũng so Hoàng Thập Nhất hơn thượng không ít, 40 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 188 loại hồng mông linh dược, 18 vạn viên trung phẩm hồng mông linh đan, bất kể là Đào Vũ, còn là Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần, còn là Trường Trì Tông chúng cao thủ, đều là thật khiếp hãi. Này, Đào Vũ cổ họng nuốt, nếu bàn về thân phận, Xích Hào chính là Xích Nguyên Đế Tử, có thể làm chọn làm Xích Nguyên Đế Cung Đế Tử, cái đó thiên phú tự không cần phải nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó tất nhiên tiếp quản Xích Nguyên Đế Cung, với lại Xích Nguyên Đế Cung bài danh so Tử Hoàng Đế Cung còn tháo tiền hai gã, như Trường Trì Tông cùng Xích Nguyên Đế Cung đám hỏi. Không thể nghi ngờ cũng là cực tốt tuyển chọn, thế nhưng như tuyển Xích Nguyên Đế Cung, kia Tử Hoàng Đế Cung ni. Mặc dù nói, dùng hắn Đào Vũ cùng Hoàng Phương đồng sinh tử giao tình, còn không đến mức phản bội, nhưng là bao nhiêu vẫn có khúc mắc. Hoàng Thập Nhất cũng không ngờ tới Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào vậy mà hạ nặng như vậy xính lễ, nhướng mày, quay đầu đối Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào đạo, đã như vậy, chúng ta liền dùng tỷ thí luận bàn luận thắng thua, người nào thua, ai rời khỏi. Không biết Xích Nguyên Đế Tử cảm thấy thế nào, Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tốt, Hoàng Thập Nhất mặc dù là thiên quân thập giai sơ kỳ, có thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, thế nhưng hắn thực lực và thiên phú không kém gì đối phương, dùng tỷ thí luận bàn luận kết cục đã định, cũng chính là hắn mong muốn, dù sao Hoàng Thập Nhất sư phụ Hoàng Phương Đồng cùng Đào Vũ là sinh tử chi giao, nếu thật tranh, hắn cũng không nhiều đại ưu thế. Liền tại Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào hai người định ra tỷ thí luận bàn định ai rời khỏi thời gian, Thích Tiểu Phi đứng lên, chậm đã, mọi người ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Thích Tiểu Phi trên người, bị sư phụ Đào Vũ cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần chờ một đám cao thủ nhìn, Thích Tiểu Phi trong lòng căng thẳng, thế nhưng lại kiên định nói, Hoàng Thập Nhất công tử cùng Xích Nguyên Đế Tử là nhân trung chi long, Tiểu Phi chỉ là bình thường chi tư, đảm đương không nổi Hoàng Thập Nhất công tử cùng Xích Nguyên Đế Tử ưu ái. Còn thỉnh Hoàng Thập Nhất công tử cùng Xích Nguyên Đế Tử thu hồi xính lễ, Hoàng Thập Nhất công tử cùng Xích Nguyên Đế Tử sau đó sẽ tìm được so Tiểu Phi tốt hơn bầu bạn, Thích Tiểu Phi thanh âm vừa rơi xuống, mọi người ngây người, ai đều không ngờ rằng Thích Tiểu Phi vậy mà hội cự tuyệt Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên Đế Tử, ngay cả Đào Vũ, Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần cũng là đại xuất bất ngờ, phải biết rằng, dùng Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên Đế Tử hai người thân phận, có thể giá cùng hai người không biết là nhiều ít nhất Lưu gia tộc tiểu thư tha thiết ước mơ chi sự. Chuyện tốt bực này, cầu đều cầu không được, Thích Tiểu Phi vậy mà cự tuyệt, hồ đồ. Đào Vũ trước phản ứng kịp, khiển trách, Thích Tiểu Phi lắc đầu, sư phụ, ta không phải tại hồ đồ, ta đã kết hôn qua, ta là có phu quân người, mọi người lại là ngẩn ngơ, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử sắc mặt xấu xí, chuyện phím. Đào Vũ nhướng mày, quát lên, tốt, ngươi nói. Ngươi phu quân là ai, là cái nào gia tộc cái nào tông phái đệ tử, Thích Tiểu Phi cắn răng, còn là quyết định nói ra tình hình thực tế, ta phu quân hắn gọi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Mọi người lớn tiếng kinh hô, Thích Tiểu Phi thấy mọi người phản ứng, không khỏi giật mình, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tất cả mọi người biết nàng phu quân Hoàng Tiểu Long phải không? Sư phụ, lẽ nào các ngươi biết ta phu quân Hoàng Tiểu Long? Thích Tiểu Phi không khỏi hỏi, Đào Vũ đột nhiên cười nói, hiện tại thần giới người nào không biết Hoàng Tiểu Long, bất quá, Tiểu Phi a, ngươi này lời nói dối biên cũng quá kém đi, thần giới sổ vạn đế cung vô số gia tộc, ức triệu nữ đệ tử ai không muốn gả cho Hoàng Tiểu Long, thế nhưng này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, Hoàng Tiểu Long như đại hôn, đây là kinh động chư thiên vạn giới chi sự, thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có người nào nghe nói Hoàng Tiểu Long đại hôn, đích xác, thần giới vẫn chưa có người nào nghe nói Hoàng Tiểu Long đại hôn, sở dĩ, Đào Vũ chờ người nhận định Thích Tiểu Phi là nói dối, Hoàng Thập Nhất cũng cười nói, Tiểu Phi cô nương, ta biết chúng ta cầu hôn, chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi không có chuẩn bị tâm lý, cho nên mới biên tạo lý do như vậy, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Đúng lúc này, Đại Đồng Thần Vị diện ức dặm chi ngoại, một chiếc cự vô bá phi thuyền chính cực nhanh phi tới, chính là Minh Vương phi thuyền, liền sắp tới. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy ở xa xa Đại Đồng Thần Vị diện, nghĩ đến gần nhìn thấy Thích Tiểu Phi, nụ cười trên mặt tràn ngập. Lúc này, đột nhiên tính phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra vừa nhìn, là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ phát tới, Convert B, Minh 236, trong 1952 ta phu quan, 1790277.html, trong 1952 ta phu quan, 1790277.html, chương 1953, thật cũng gọi là Hoàng Tiểu Long. Thấy là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ phát tới tính phù, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, thần hồn quét qua, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử, Tiểu Long, làm sao vậy? Hoàng Bằng thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi hỏi, mọi người cũng là hiếu kỳ, Hoàng Tiểu Long mang tính phù cho Hoàng Bằng chờ người, mọi người thấy, không khỏi sắc mặt quái dị, Quách Tiểu Phàm đạo, này cái gì Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử đảm quá cũng mập đi, lại dám đánh đại cửu mẫu chủ ý, đợi lát nữa đã qua, ta mang bọn họ phía dưới hai cái trứng toàn bộ đá bể, thay đại cửu hết giận, chúng nữ không khỏi khuôn mặt đỏ lên, Hoàng Mẫn gõ Quách Tiểu Phàm một đầu, chỉ ngươi hội nghĩ kế, Quách Tiểu Phàm sờ đầu, không có ý tứ cười cười, ta nói là lời nói thật sao, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, Nhượng Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ chờ người khống chế Minh Vương phi thuyền lần thứ hai nhanh hơn tốc độ, vẻn vẹn một cái hô hấp sau, Minh Vương phi thuyền liền phá khai rồi Đại Đồng Thần vị diện bích chướng, đi tới Đại Đồng Thần vị diện bầu trời, đương Minh Vương phi thuyền đánh vỡ Đại Đồng Thần vị diện bích chướng, tới đến Đại Đồng Thần vị diện bầu trời nháy mắt, bởi không có che giấu khí tức, Hoàng Tiểu Long, Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Băng Ly Long gần 200 đại đế cao thủ khủng bố uy áp nháy mắt liền như 200 tọa hỗn độn cự sơn đánh vào Đại Đồng Thần vị diện chi thượng, toàn bộ Đại Đồng Thần vị diện đều là kịch liệt chấn động. Cùng trước đây Hỏa Thạch Thần vị diện như nhau, Đại Đồng Thần vị diện sở hữu thành trì, sở hữu thần phủ, sở hữu trong góc, sở hữu cường giả hầu như đồng thời cảm ứng được này diệt thế uy áp. Hoàng Tiểu Long gần 200 đại đế cường giả uy áp hội tụ vào một chỗ, với lại hầu như toàn bộ là đại đế cửu giai trở lên đại đế uy áp hội tụ vào một chỗ, là tình huống gì? Cùng diệt thế cũng không phân biệt, không nói khoa trương chút nào, như Hoàng Tiểu Long nghĩ, Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ chờ người đồng loạt ra tay nói, có thể nháy mắt mang này Đại Đồng Thần vị diện đánh bạo, tại này diệt thế uy áp chi hạ, chúng gia tộc cường giả ai cũng hoảng sợ rung phục, ngay cả Trường Trì Tông tổng điện nội nguyên bản ngồi tại bảo tọa thượng Đào Vũ cùng Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần chờ người cũng dọa được từ bảo tọa thượng ngã xuống, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào hai người cũng là dọa giật mình, sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng hư không, này, đây là đại đế cường giả, này là bao nhiêu cái đại đế cường giả? Hoàng Thập Nhất trong lòng kinh hoàng, hai chân run run, lẽ nào Đại Đồng Thần vị diện phát sinh cái gì siêu cấp đại sự? Xích Nguyên Đế Tử thanh âm run sợ, toàn bộ Trường Trì Tông tổng điện nội, tất cả mọi người là kinh khủng, hoảng sợ, run, thế nhưng chỉ có Thích Tiểu Phi lại đứng ở nơi đó, Thích Tiểu Phi mặt cười kinh ngạc nhìn tổng điện thượng mọi người phản ứng, không khỏi nghi hoặc, nàng tuy rằng cùng mọi người như nhau cũng cảm ứng được kia khủng bố uy áp, thế nhưng cũng không có cùng mọi người như nhau nhận đến áp bách. Rất nhanh, trên đại điện mọi người cũng phát hiện Thích Tiểu Phi tình huống, ngươi không bị ảnh hưởng. Hoàng Thập Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Tiểu Phi, khó có thể tin, mọi người cũng đều kinh nghi địa nhìn Thích Tiểu Phi, Thích Tiểu Phi ánh mắt có chút bối rối, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, những này đại đế cường giả hình như hướng bên này phương hướng tới. Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào đột nhiên một mặt kinh khủng kêu lên, mọi người sắc mặt càng là sợ hãi, cảm ứng những này đại đế cường giả càng tới càng đến gần, với lại thật giống như là muốn tới Trường Trì Tông thời gian, Hoàng Thập Nhất trung giọng nói, những này đại đế cường giả không biết là muốn tới Trường Trì Tông đi, Đào Vũ, Trường Trì Tông tông chủ Phó Dương Thần cùng giữa sân Trường Trì Tông chúng cao thủ ai cũng toàn thân run lên run, hướng Trường Trì Tông qua đây, lẽ nào những này đại đế cường giả cũng là tới tham gia bái sư đại điển, thế nhưng, bọn họ Trường Trì Tông lần này cũng không có mời được vị nào đại đế cao thủ, duy nhất mời một cái Hoàng Phương Đồng bởi vì có chuyện quan trọng cũng không có đến đây. Theo Hoàng Tiểu Long chờ người càng tới gần Trường Trì Tông bầu trời ầm ầm vang dội không ngớt, phản phất có vô số hỗn độn thần lôi chuyển động, Đào Vũ, Phó Dương Thần chờ người hoảng sợ phát hiện, toàn bộ tổng điện mặt đất đều đang rung động, dường như không chịu nổi này khủng bố uy áp mà tùy thời muốn đổ nát như nhau, chu vi không gian khí lưu nổ tung. Đào Vũ, Phó Dương Thần, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử chờ người chỉ cảm thấy trên người áp vô số hỗn độn cự sơn, lại cũng vô pháp đứng ở nơi đó, quỳ mọc xuống, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo dường như con nhện như nhau vết nứt, vô số toái sa từ mặt đất bay ngược mà lên, trôi nổi tại giữa không trung, tại Đào Vũ, Phó Dương Thần, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử chờ người hoảng sợ trong ánh mắt, một quần điểm đen nhỏ từ nơi xa phá không mà đến, càng ngày càng gần. Cuối cùng đình tại Trường Trì Tông tổng điện bầu trời, thiên đình chi chiến, Hoàng Thập Nhất mặc dù không có đi tham gia, thế nhưng năm đó tạo hóa đế cung bái sư đại điển, hắn đi tham gia, năm đó tạo hóa đế cung bái sư đại điển thượng Hoàng Tiểu Long hành hung tà thần đế cung chí tôn thiên tài Vương Vĩnh Sâm một màn kia, luôn luôn thật sâu lạc ấn tại đầu óc hắn, sở dĩ, đương thấy rõ Trường Trì Tông tổng điện bầu trời mọi người diện mạo thời gian, Hoàng Thập Nhất toàn thân run rẩy kịch liệt, nháy mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Nhận ra Hoàng Tiểu Long sau, Hoàng Thập Nhất sợ hãi nói không ra lời, bất quá, lúc này, Hoàng Thập Nhất còn không có mang Hoàng Tiểu Long đến cùng Thích Tiểu Phi liên hệ tới, bởi Đào Vũ, Phó Dương Thần đám người cũng chưa từng thấy qua Hoàng Tiểu Long, sở dĩ rung nằm ở nơi đó, kinh khủng suy đoán Hoàng Tiểu Long đám người thân phận cùng ý đồ đến, Thích Tiểu Phi thấy rõ người tới là Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Thiên Phật Đại Đế chờ người thời gian, tiếu mặt tràn đầy không thể tin được. Đợi nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, trong đôi mắt đẹp nước mắt nhất thời bừng lên, Thích Tiểu Phi che miệng, tràn đầy hạnh phúc, kích động, tiếp theo đi qua Đào Vũ, Phó Dương Thần, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử chờ bên người, xông về Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, Tiểu Long, Đào Vũ, Phó Dương Thần chờ người một trừng khẩu ngốc, Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Lẽ nào Thích Tiểu Phi phu quân thật cũng gọi là Hoàng Tiểu Long, chờ một chút, Hoàng Tiểu Long. Thật chẳng lẽ, Đào Vũ, Phó Dương Thần chờ người đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kinh khủng đại biến, lúc này, kia Hoàng Thập Nhất nằm sấp mặt đất, run rẩy nói, tử Hoàng đế cung đệ tử Hoàng Thập Nhất khấu kiến Minh Vương bệ hạ. Nói xong, trọng nhiên dập đầu, Minh Vương bệ hạ. Đào Vũ, Phó Dương Thần chờ người toàn thân đông đưa, cần phải ngất đã qua, lúc này, giữa không trung, Hoàng Tiểu Long ôm thật chặt Thích Tiểu Phi, ôm thật chặt, dường như muốn mang Thích Tiểu Phi lạc ấn tiến bản thân linh hồn chỗ sâu. Sợ Thích Tiểu Phi hội sẽ rời đi bản thân, Thích Tiểu Phi cũng là ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp lộ vẻ nước mắt hạnh phúc, Tiểu Long, thật là ngươi sao? Ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, nàng thậm chí nghĩ tới, như thật không có biện pháp, dùng tử minh chí, Hoàng Tiểu Long ôm chặt Thích Tiểu Phi, thật sâu nói, là ta, Tiểu Phi, sau đó, không có người lại dám khi dễ ngươi, ta không hội lại để cho người khi dễ ngươi, một bên, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng nhìn này cảm động một màn, cũng đều đôi mắt đẹp hồng hồng, thật lâu, Hoàng Tiểu Long ôm Thích Tiểu Phi không có buông ra, không ai mở miệng phá tan phần này yên tĩnh, cuối cùng, còn là Thích Tiểu Phi ôm Hoàng Tiểu Long ngẩu tay buông lỏng một chút, tiếu mặt tràn đầy đỏ bừng, nàng thấy Hoàng Tiểu Long vẫn không có ý buông tay, đối Hoàng Tiểu Long bên tai nói nhỏ, Tiểu Long, phụ thân mẫu thân, nhiều người như vậy đều đang ngó chừng ni, trước nới lỏng tay, côn vớt bi, minh 236. Trong 1953 tha cu công ly, 1790278.html, trong 1953 tha cu công ly, 1790278.html, chương 1954, Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa. Hoàng Tiểu Long lại là trái lại càng ôm sát Thích Tiểu Phi, Tiểu Hài tử cả giận, không buông, nhượng ta lại ôm hội, Thích Tiểu Phi trong lòng thoải mái, cũng không có khuyên nữa Hoàng Tiểu Long. Chỉ là xấu hổ được tựa đầu đều chôn ở Hoàng Tiểu Long ngực, không dám nhìn phụ mẫu mấy người. Lại một lát sau, Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên thấy Hoàng Tiểu Long còn không có buông tay, còn tại kia ôm, thực sự nhìn không được, không khỏi thanh ho khan vài tiếng, Hoàng Tiểu Long lúc này mới lỏng ra, buông ra sau, Thích Tiểu Phi xấu hổ được không dám ngẩng đầu, trốn ở Hoàng Tiểu Long bên người, xấu hổ đến bên tai, cái này phu quân, đơn giản là, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng quỳ mọc tại nơi đó Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử, Đào Vũ, Trường Trì Tông Tông Chủ Phó Dương Thần chờ người, ngươi chính là Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên Đế Tử. Liền tại Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử kinh khủng bất an thời gian, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên, là, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hai người một mặt sợ hãi na tiến lên một bước, hồi đáp, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên đại điện kia hai mai không gian giới chỉ thượng, chính là Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hai người trước đưa cho Trường Trì Tông xính lễ, không gian giới chỉ cấm chế còn mở, nhìn ở trong đó hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng linh đan, linh dược, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, xính lễ còn thật nặng sao, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hai người toàn thân run lên, hoảng sợ dập đầu, liên tục gõ kích mặt đất, Minh Vương bệ hạ tha mạng, Minh Vương bệ hạ tha mạng a, Hoàng Tiểu Long thế nhưng Minh Vương, địa ngục chi chủ, cùng thần giới thiên đình chi chủ thiên đế đế tuấn thân phận địa vị cùng cấp, thử nghĩ, bọn họ như đối thiên đế đế tuấn lão bà cầu hôn, đặt sính lễ, thiên đế đế tuấn hội làm sao đối đãi bọn họ. Đây tuyệt đối là giết cả nhất tộc, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, một chỉ, liền mang hai người đánh bay, hai người lúc rơi xuống đất, đã không có khí tức. Mặc dù nói Thích Tiểu Phi cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, thế nhưng, như Hoàng Tiểu Long tới trễ một bước hoặc Ngân Hồ Thương Hội cũng không có như thế nhanh tra được Thích Tiểu Phi tâm tích, hậu quả kia hội làm sao, bất luận cái gì một người nam nhân tại như vậy sự tình thường, đều không hội rộng lượng, Hoàng Tiểu Long lại không biết, dù sao, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử nghĩ nhúng chàm Thích Tiểu Phi, sở dĩ, tại hai người đặt sính lễ một khắc kia, hai người đã định trước kết cục. Thấy Hoàng Tiểu Long tại chỗ liền mang Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử đánh chết, những kia trước kia cũng là hướng về phía Thích Tiểu Phi mà đến gia tộc thiếu chủ đều là một mặt sợ hãi bất an. Đào Vũ, Trường Trì Tông Tông chủ Phó Dương Thần cùng Trường Trì Tông chúng cao thủ nhìn Hoàng Thập Nhất hai người thi thể, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi, Hoàng gia mọi người rời khỏi Trường Trì Tông tổng bộ, đương Hoàng Tiểu Long Minh Vương phi thuyền phá không rời đi thời gian, Đào Vũ, Trường Trì Tông Tông chủ Phó Dương Thần chờ người toàn thân mất đi lực lượng chống đỡ, toàn bộ nằm trên đất, từng ngụm thở phì phò, kiểm thượng mang mảng sống sót sau tai nạn kinh sợ, bởi cuối cùng Thích Tiểu Phi cầu tình, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có đánh chết Đào Vũ, Phó Dương Thần chờ người, trước, Thích Tiểu Phi đã bái sư, bất kể nói như thế nào, Đào Vũ cũng coi là Thích Tiểu Phi sư phụ, rất nhanh, Minh Vương phi thuyền liền rời đi Đại Đồng Thần vị diện, Minh Vương phi thuyền rời khỏi nháy mắt. Toàn bộ Đại Đồng Thần vị diện tất cả cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, cái loại này diệt thế uy áp tài tiêu tán, bất quá, rất nhanh, Trường Trì Tông phát sinh chi sự liền tại Đại Đồng Thần vị diện truyền ra, Trường Trì Tông lão tổ tông Đào Vũ ngày hôm nay thu thân truyền đệ tử Thích Tiểu Phi là Hoàng Tiểu Long tại hạ giới thê tử, tử Hoàng đế cung Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên đế tử cầu hôn Thích Tiểu Phi, bị Hoàng Tiểu Long tại chỗ đánh chết, Đại Đồng Thần vị diện chấn động, bất quá những này, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi là không biết, lúc này, Minh Vương phi thuyền khống chế đại sảnh nội, mọi người tề tụ một đường, một phiến hoang thanh tiếu ngữ, tìm được hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Long thể xác và tinh thần nới lỏng, kể từ khi biết hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi phi thăng thần giới sau, Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay liền tu luyện đều vô tâm tư, liền ngồi đều ngồi bất định, hiện tại, rốt cục yên tâm, phi thuyền đại sảnh nội, cửu mùi thơm khắp nơi, đại cửu, này là rượu gì, tốt như vậy quá. Quách Tiểu Phàm uống Hoàng Tiểu Long lấy ra địa ngục âm dương tương cách tửu, sợ hãi than một tiếng, nhịn không được hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây là địa ngục âm dương tương cách tửu, địa ngục nổi danh nhất tửu. Quách Tiểu Phàm hỏi, vậy nhất định rất quý đi, rất tiện nghi, một bình tài bán 10 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long đạo, 10 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch còn tiện nghi. Quách Tiểu Phàm thè lưỡi, mang ta bán cũng mua không nổi một giọt, mọi người một cười, Tiểu Long, kia Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên đế tử bọn họ vì sao xưng hô ngươi Minh Vương bệ hạ? Thân phận của ngươi bây giờ là? Thích Tiểu Phi đột nhiên hỏi, cùng trước đây Quách Tiểu Phàm chờ người như nhau, trong lòng nàng rất hiếu kỳ, Quách Tiểu Phàm chen lời nói, đại cửu mẫu, ngươi không biết, đại cửu hiện tại tại thần giới ngưu bức rất, ngươi xem phía sau hắn nhiều như vậy đại đế thủ hạ sẽ biết, hắn bây giờ là địa ngục chi chủ, thống trị địa ngục tam giới. Tiếp theo, Quách Tiểu Phàm lại giới thiệu Hoàng Tiểu Long một đại thông ngưu bức chỗ, dù sao là dùng sức thổi, Thích Tiểu Phi tiếu mặt tràn đầy kinh ngạc, địa ngục chi chủ, thống trị địa ngục tam giới, minh vương bệ hạ, còn có thần giới đệ nhất cao thủ Hồng Mông đại đế sư đệ. Hồng Mông chi vương thân truyền đệ tử. Hai giờ sau, Hoàng Tiểu Long dùng muốn tu luyện vì danh, tiệc rượu kết thúc. Tiệc rượu vừa kết thúc, Hoàng Tiểu Long liền ôm Thích Tiểu Phi tiến minh vương phi thuyền đệ nhất cái tu luyện mật thất, tiểu biệt thắng tân hôn. Hoàng Tiểu Long hai người đã không phải là tiểu biệt, mà là đại biệt. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới mấy trăm năm, mà Thích Tiểu Phi là tại hạ giới mấy nghìn năm. Hiện tại gặp lại, Hoàng Tiểu Long muốn mang này mấy trăm năm qua toàn bộ bù lại, hơn nữa còn là rất địa bù lại mới được. Đương nhiên, sợ động tĩnh quá đại, Hoàng Tiểu Long còn là mở ra mật thất cấm chế. Nửa tháng sau, Phương Huyên Huyên thấy số một mật thất đại môn lại đóng chặt, sắc mặt phức tạp, đối Bành Tiêu đạo, lâu như vậy, Tiểu Long cùng Tiểu Phi còn không ra. Bành Tiêu cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn đi vào, nhượng Hoàng Tiểu Long cùng nơi chỉ điểm ngươi tu luyện. Phương Huyên Huyên thân thủ công Bành Tiêu ca chi, ngươi cái cô gái nhỏ, ta xem là ngươi nghĩ đi. Hai nàng vui đùa ầm ĩ tại cùng nơi. Hơn một tháng sau, Đương Minh Vương phi thuyền trở lại Tạo Hóa Đế cung tổng bộ, Tứ Bất Tượng hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo thời gian, Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Thích Tiểu Phi từ số một mật thất đi ra, từ số một mật thất đi ra, tự hồ cảm thụ được mọi người kia dị dạng ánh mắt, Thích Tiểu Phi tiếu mặt tràn đầy đỏ bừng, càng là xinh đẹp không thể tả. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người trở lại Tạo Hóa Đế cung thời gian, Quang Minh thần giới Quang Minh thần điện nội, ngồi hai người, trong đó một người chính là trước đây trốn hướng Quang Minh thần giới Quang Minh đại đế Lam Chi, mà tên còn lại, thân xuyên Quang Minh thần khải, cầm trong tay thần trượng, đỉnh đầu hoàng quang, tràn đầy vô thượng chi uy, liền là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong Quang Minh đại đế Lam Chi khí thế tại trước mặt người này cũng yếu hơn một ít, người này liền là Quang Minh thần giới hiện tại giới chủ Đôn Như. Sư huynh, mấy năm nay, ngươi dở tư liệu, ra được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa tung tích sao? Quang Minh đại đế Lam Chi đối Quang Minh giới chủ Đôn Như đạo, chúng ta muốn tại Hoàng Tiểu Long qua đây trước một bước tìm được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, không phải, sư huynh giới chủ vị liền muốn chấp tay nhượng cho Hoàng Tiểu Long. Côn vớt bi, Minh 236, trong 1954 Quang Bi Thuyên, 1790279.html, trong 1954 Quang Bi Thuyên, 1790279.html, chương 1955, Đôn Như tìm được một nửa kia truyền thừa. Quang Minh giới chủ Đôn Như nồng hậu lông mi một hiên, sư đệ yên tâm, Hoàng Tiểu Long đời này, vĩnh viễn không có khả năng được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa. Quang Minh đại đế Lam Chi hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói, ý của sư huynh là, không sai, Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, ta đã có manh mối. Quang Minh giới chủ Đôn Như gật đầu nói, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, nếu như sư huynh được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, mang cái đó luyện hóa, sư huynh tất nhiên có thể đột phá chủ tể chi cảnh. Quang Minh đại đế Lam Chi chúc mừng cười nói, Quang Minh giới chủ Đôn Như cũng lộ ra dáng tươi cười, thành như Quang Minh đại đế Lam Chi theo như lời, chỉ cần hắn là đến Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, mang cái đó luyện hóa, như vậy hắn liền có thể đột phá chủ tể chi cảnh. Chủ tể chi cảnh A, hắn hiện tại cự ly chủ tể chi cảnh chỉ có nửa bước, không, liền nửa bước cũng không có, hắn có lúc cảm giác mình đã chạm tới chủ tể chi cảnh, thế nhưng lại cách một tầng giấy mỏng, chỉ cần có Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, hắn hoàn toàn có thể nhất cử đột phá, thậm chí khả năng nhất cử đột phá đến chủ tể nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Này mấy chục ức năm qua, hắn làm nhiều đủ tích lũy, thời thời khắc khắc dùng toàn bộ Quang Minh thần giới tài nguyên không ngừng chế tạo bản thân, đợi lát nữa, ngươi cùng đi với ta một chuyến Quang Minh chi hải. Quang Minh giới chủ Đôn Như mở miệng đạo, Quang Minh chi hải. Quang Minh đại đế Lam Chi giật mình nói, lẽ nào Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa tại Quang Minh chi hải? Quang Minh giới chủ Đôn Như gật đầu một cười, không sai, liền tại Quang Minh chi hải. Quang Minh chi hải chính là Quang Minh thần giới đệ nhất đại hải, cũng là Quang Minh thần giới nguy hiểm nhất chi địa, nơi đó chính là quang thú sinh sôi chi địa. Các loại dạng quang thú sổ dùng hàng tỷ triệu, Quang Minh đại đế Lam Chi thực lực cũng không sai, như cùng nơi cùng đi, đối hắn trợ lực không nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không sợ đến thời gian Minh đại đế Lam Chi sẽ đối với Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa lên chiếm muốn chi tâm, như Lam Chi đến thời gian dám lên chiếm muốn chi tâm, hắn có cái này lòng tin cùng thực lực mang cái đó tuyệt đối trấn áp. Vì vậy, nửa giờ sau, Quang Minh giới chủ Đôn Như, Quang Minh Đại Đế Lam Chi chờ người một đường cuồn cuộn hướng Quang Minh Chi Hải phi tới, lần này, vì bảo mật, đi Quang Minh Chi Hải mục đích, Quang Minh giới chủ Đôn Như chỉ nói cho Quang Minh Đại Đế Lam Chi, với lại mang người không nhiều lắm, ngoại trừ Quang Minh Đại Đế Lam Chi, chỉ dẫn theo 100 cái cường giả, toàn bộ đều là Quang Minh thần giới giáo hoàng, những này giáo hoàng, mỗi một người đều là đại đế thập giai trở lên cường giả, với lại đối Đôn Như tuyệt đối trung thành, bởi cự ly không xa, sở dĩ nửa tháng sau, Quang Minh giới chủ Đôn Như chờ người liền đi tới Quang Minh Chi Hải, đến Quang Minh Chi Hải sau, Quang Minh giới chủ Đôn Như một đường không ngừng, tiếp tục chỗ sâu, một đường quét sạch hải trung quang thú, 10 ngày sau, cuối cùng đi tới phía nam một tòa thật to hải đảo, Quang Minh giới chủ Đôn Như nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào kia tòa cự đảo trung ương một tòa thật to sơn mạch thượng, nên chính là chỗ này. Nói xong, thân hình lóe lên, liền đi tới kia tòa đảo thượng to lớn sơn mạch bầu trời. Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai mắt lấp lánh, đối với này Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, nói không động tâm, đó là giả, hắn song quyền nắm chặt, thế nhưng cuối cùng lại lỏng ra, Quang Chi hủy diệt, phóng. Tới đến kia sơn mạch bầu trời sau, Quang Minh giới chủ Đôn Như thì thầm, hai tay giương một cái, nhất thời, cái đó trên người hoàng quang, thần bào, quang minh óng ánh, vô số quang minh lực lượng từ cái đó thể nội điên cuồng gào thét mà ra, hủy diệt thiên địa. Nháy mắt liền đánh trúng kia tòa thật to sơn mạch, sơn băng địa liệt, toàn bộ cự đảo kịch liệt chấn động, theo kia tòa sơn mạch đổ nát, mặt đất xích lộ ra một cái cổ xưa quang minh thần trận đồ văn, đây là chúng ta quang minh thần giới khởi nguyên chi trận. Quang minh đại đế Lam Chi một mặt kinh ngạc, chúng giáo hoàng cường giả cũng là kinh ngạc, quang minh thần giới khởi nguyên chi trận, đánh rơi không biết nhiều ít ức năm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này, quang minh giới chủ Đôn Như lại là không có bất ngờ. Lấy ra 100 mai quang minh giới thạch, này 100 mai quang minh giới thạch, chính là quang minh thần giới bản nguyên năng lượng trải qua vô số năm ngưng tụ mà thành, mỗi một mai đều không phải linh thạch có thể mua được bảo bối, Đôn Như vung hai tay lên, 100 mai quang minh giới thạch vừa vặn khảm nạm tiếng quang minh thần giới khởi nguyên chi trận 100 cái mắt trận chi trung, được rồi, mọi người thôi động này khởi nguyên chi trận đi. Đôn Như đối chúng giáo hoàng đạo, tuân mệnh, đại giáo hoàng bệ hạ. Chúng giáo hoàng cường được cung kính xác nhận, sôi nổi phi rơi xuống mỗi cái mắt trận chi trung, đồng thời, Đôn Như cùng Lam Chi hai người đi tới đại trận trung ương nhất, 100 giáo hoàng bắt đầu hướng mắt trận quán chú quang minh thần lực, nhất thời, khởi nguyên chi trận quang minh vạn trượng, vọt lên từng đạo quang minh thần trụ, không nhiều không ít, chính là 100 đạo, mang thương khung oanh phá, Đôn Như cùng Lam Chi hai người cũng đều mang quang minh thần lực không ngừng rót tiếng đại trận chi nội, cả tòa cự đảo không ngừng rung rẩy. Cự hồ phải tùy thời nứt ra, đủ dằng co 20 mấy phút sau, đột nhiên, cự đảo bên cạnh đại hải bắt đầu kịch liệt nhấp nhô, trào dâng nghìn vạn trọng cự lãng, tiếp theo, một cái to lớn không gì sánh được mà tràn ngập cổ xưa thánh khiết chi vật phá không mà lên, trầm một tiếng vang thật lớn, tứ phương ức dặm hải vực dường như đều nổ ra, nếu như Hoàng Tiểu Long tại này, nhìn đến này cổ xưa thánh khiết chi vật, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì... Này cổ xưa thánh khiết chi vật cùng hắn tại địa ngục lấy được thiên đường dĩ nhiên là giống nhau như đúc, này, đây là thiên đường. Quang Minh Đại Đế Lam Chi kinh hô, hắn tự nhiên gặp rồi Hoàng Tiểu Long triệu ra thiên đường công kích uy lực, Quang Minh giới chủ Đôn Như nhìn trên cao tản ra tầng tầng thánh quang thiên đường, cười lớn một tiếng, không sai, chính là thiên đường, Hoàng Tiểu Long lấy được là một nửa kia, Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa liền tại này thiên đường chi nội, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi. Hoàng gia mọi người trở lại tạo hóa đế cung sau, lưu lại một tháng, liền dẫn Thích Tiểu Phi, hoàng gia mọi người, Thăng Nguyệt lão chờ người khởi hành, đi Hồng Mông chi địa, cửu âm cự thi nhất tộc đánh thần giới sắp tới, đến thời gian thần giới chỗ an toàn nhất chính là Hồng Mông chi địa, sở dĩ, mang Thích Tiểu Phi, hoàng bằng chờ người an trí tại Hồng Mông chi địa, Hoàng Tiểu Long tài yên tâm, Hoàng Tiểu Long hỏi Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng ý kiến, hai nàng cũng muốn cùng nơi. Hoàng Tiểu Long liền cũng dẫn theo hai nàng, bất quá, Phương Càn còn có hắn sư phụ Triệu Lôi muốn lưu thủ tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long cũng không có biện pháp, Minh Vương phi thuyền hướng Hồng Mông chi địa cực tốc chạy, Quang Minh chi hải. Đứng ở Minh Vương phi thuyền khống chế đại sảnh, Hoàng Tiểu Long thu đến từ Minh Vương tổ chức Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tính phù bẩm báo, là về Quang Minh giới chủ Đôn Như đám người. Hoàng Tiểu Long cũng đã sớm ngờ tới Quang Minh giới chủ Đôn Như không có khả năng cam tâm để cho mình được Quang Minh giới chủ một nửa kia truyền thừa, sở dĩ, đã sớm nhượng Thái Nhạc phân phó Quang Minh thần giới bên kia thời khắc chú ý Quang Minh giới chủ Đôn Như động tĩnh. Minh Vương tổ chức tại Quang Minh thần giới cũng có thế lực, tuy rằng không lớn, nhưng là vẫn ra được Quang Minh giới chủ Đôn Như chờ người đi Quang Minh chi hải. Quang Minh giới chủ Đôn Như đi Quang Minh chi hải làm gì, Hoàng Tiểu Long thì như thế nào không rõ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, Đôn Như, Lam Chi, chờ ta đến Quang Minh thần giới, ta sẽ thật tốt cảm tạ các ngươi. Về phần Quang Minh giới chủ một nửa kia truyền thừa, hắn cũng không lo lắng Quang Minh giới chủ Đôn Như, Lam Chi tìm được. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1955 Đôn Hô Ti Mô, 1793868.html, trong 1955 Đôn Hô Ti Mô, 1793868.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1956, đến Hồng Mông Chi Địa. Quang Minh giới chủ Đôn Như còn có Quang Minh Đại Đế Lam Chi cho dù tìm được rồi Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, cũng không có khả năng luyện hóa, bởi vì một nửa kia thiên đường chi môn mở ra cái chìa khóa tại trong tay hắn. Hoàng Tiểu Long mang Quang Minh thần trượng lấy ra ngoài, Quang Minh thần trượng tản ra nhu hòa thánh khiết quang mang, nhượng Hoàng Tiểu Long tắm mình trong đó. Quang Minh thần trượng chính là mở ra một nửa kia thiên đường chi môn cái chìa khóa, không có Quang Minh thần trượng, Quang Minh giới chủ Đôn Như, Quang Minh Đại Đế Lam Chi cũng chỉ có thể đối một nửa kia thiên đường dương mắt nhìn. Hoàng Tiểu Long thậm chí đã có thể nghĩ đến Quang Minh giới chủ Đôn Như nhìn một nửa kia thiên đường dương mắt nhìn lại dùng hết các loại phương pháp thủy chung không cách nào tiến nhập thiên đường mà phát điên tình cảnh. Tiểu Long, sư phụ ngươi Hồng Mông Chi Vương hắn hội không hội rất nghiêm túc. Thích Tiểu Phi tới đến Hoàng Tiểu Long phía sau, ôn nhu hỏi, lúc này, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chờ người cũng đi qua đây, nghĩ đến rất nhanh liền muốn gặp được Hồng Mông Chi Vương, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cũng là thấp thỏm. Đây chính là Hồng Mông Chi Vương, thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế cùng Hoàng Tiểu Long sư phụ. Tuy rằng hai nàng tại thiên đình chi chiến thời gian cũng đã gặp Hồng Mông Chi Vương, thế nhưng dù sao ở chung thời gian không nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long đối Thích Tiểu Phi cùng chúng người cười nói, yên tâm đi, sư phụ hắn lão nhân gia người rất tốt, tựa như là người nhà bình thường lão gia gia như nhau. Mọi người kinh ngạc, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hãn nhiên, chư thiên vạn giới. Đánh giá cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long như vậy hình dung Hồng Mông Chi Vương, phổ thông người ta lão gia gia. Nếu như Hồng Mông Chi Vương phổ thông, các nàng đó nhi, Tiểu Long, đến Hồng Mông Chi Địa sau, ngươi đến thời gian lại muốn đi Quang Minh thần giới. Tô Yên mở miệng đạo, biết mẫu thân lo lắng, Hoàng Tiểu Long cười nói, mẫu thân, ta không có việc gì, Tô Yên há miệng, cuối cùng gật đầu nói, đến thời gian muốn vạn phần cẩn thận, ta sẽ... Hoàng Tiểu Long trọng nhiên gật đầu, bất kể hắn hiện tại là thân phận gì, bất kể hắn hiện tại thực lực nhiều cường, tại mỗi một cái trong mắt cha mẹ, ngươi vẫn là hài tử của bọn họ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long có thể hiểu được mẫu thân lo lắng trong lòng, đại cửu, Quang Minh thần giới có được hay không đùa? Nếu không, ngươi dẫn chúng ta cũng cùng đi chứ? Quách Tiểu Phàm chen lời nói, ta cũng muốn đi Quang Minh thần giới nhìn, với lại ngươi vừa cùng đại cửu mẫu tại cùng nơi. Lại muốn tách biệt, Hoàng Tiểu Long cười mắng, ngươi nghĩ rằng ta phải đi Quang Minh thần giới đùa. Đến thời gian khẳng định phải cùng Quang Minh thần giới hiện tại giới chủ đánh nhau, ngươi nếu có thể chịu nổi Quang Minh giới chủ ngón tay, ta liền dẫn ngươi đi. Quách Tiểu Phàm hai mắt trợn tròn, Quang Minh giới chủ ngón tay, lập tức, Quách Tiểu Phàm một mặt cục hứng, buồn bực, vậy hay là tính. Hoàng Tiểu Long thấy Thích Tiểu Phi tràn đầy lo lắng thần tình, cầm cái đó hai tay, đạo, lần này đi Quang Minh thần giới không hội thật lâu. Ta sẽ rất mau trở lại, đến thời gian trở về, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền theo ngươi thật tốt đi dạo đi dạo. Thích Tiểu Phi nhu nhiên gật đầu, tốt, chờ đến Hồng Mông Chi Địa, ta sẽ thật tốt tu luyện, chờ ngươi trở về. Nửa tháng sau, mọi người liền đi tới Hắc Ám Tinh Hà, thông qua khống chế sảnh tinh bích, nhìn bên ngoài kia kinh khủng nhượng người tuyệt vọng hắc mang, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Đây là Hắc Ám Tinh Hà, chờ qua này Hắc Ám Tinh Hà, chính là Hoang Cổ Thần Vị Diện. Hoang Cổ Thần Vị Diện không xa chính là Hồng Mông Tinh Hà cùng Hồng Mông Chi Địa. Hoàng Tiểu Long đối mọi người giải thích, đây là lần thứ hai tới Hồng Mông Chi Địa, nhìn phía ngoài Hắc Ám Tinh Hà, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới lần đầu tiên cùng sư huynh Khương Hồng tới tình cảnh, kia thời gian, mình mới là Tiểu Tiểu Thần Vương, hiện tại, cũng đã là Đại Đế Cường Giả. Hai giờ sau, Minh Vương phi thuyền liền xuyên qua Hắc Ám Tinh Hà, đi tới Hoang Cổ Thần Vị Diện. Trước đây, Long Sa phi thuyền đi qua Hắc Ám Tinh Hà đủ dùng nửa tháng, hiện tại, Minh Vương phi thuyền tài 2 giờ, trải qua Hoang Cổ Thần Vị Diện thời gian, Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, mang theo mọi người đến Hoang Cổ Hắc Long nhất tộc di chỉ đi xuống, hắn được Hoang Cổ Hắc Long tam bảo, cho nên đối với này Hoang Cổ Hắc Long nhất tộc di chỉ còn có cảm tình, đi qua hoang cổ thần vị diện sau, liền đi tới Hồng Mông Tinh Hà, nhìn ống ánh chi cực, quang mang hoa mỹ Hồng Mông Tinh Hà, hoàng gia mọi người và trước đây lần đầu tiên Hoàng Tiểu Long như nhau tự vừa khiếp sợ không ngớt, đây là Hồng Mông Tinh Hà. Hoàng Tiểu Long đối mọi người giải thích, Hồng Mông Tinh Hà trước đây nguyên bản cùng phía trước Hắc Ám Tinh Hà như nhau, khắp nơi là hắc ám, khắp nơi là khí âm hàn, về sau, trải qua sư phụ ta sổ ước năm cải tạo, tài biến thành hiện tại cái bộ dáng này, sổ ước năm. Thích Tiểu Phi, Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người líu lưỡi không ngớt, đó là tinh vẫn thạch, là sư phụ ta hao tốn rất nhiều công phu mới từ các giới sưu tập tới, tròn 100 vạn khỏa, này 100 vạn khỏa tinh vẫn thạch, mỗi khỏa chi nội, đều bị sư phụ ta khắc họa Hồng Mông trận pháp, nếu như loạn nháo xông vào nói, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ điên thân cũng muốn tử. Hoàng Tiểu Long chỉ vào phía trước trôi nổi từng viên một tinh vẫn thạch, tại Hoàng Tiểu Long giới thiệu giải hòa thích trung, mọi người nghe được mùi ngon, nửa giờ trôi qua rất nhanh, phía trước tinh không một cái xa hoa cự đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn cự đảo phía trên kia trong suốt như ngọc thác nước, kia trường mãn các loại quang mang linh quả, vô số chạy trốn linh thú, còn có cự đảo chu vi kia vô số hỗn độn tinh thạch, mọi người há to mồm. Hoàng Tiểu Long cười nói, chúng ta đã qua đi, Hồng Mông chi địa đến, lập tức, Hoàng Tiểu Long thu hồi Minh Vương phi thuyền, cùng mọi người hướng Hồng Mông chi địa phi tới, vừa rơi xuống Hồng Mông chi địa, hô hấp kia kinh người linh khí, mọi người chỉ cảm thấy đi ở mộng chi quốc gia, đột nhiên, một đạo hoàng sắc tiểu ảnh từ nơi xa hướng Hoàng Tiểu Long một bắn mà đến, mọi người một kinh, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là ha hả một cười, tiểu hùng hùng, hồi lâu không thấy, này hoàng sắc tiểu ảnh. Chính là hắn trước đây từ Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp trong tay cứu thổ hùng thú. Đại ca ca, ngươi là đến xem lão gia gia, còn là tới xem ta. Thổ hùng thú ánh mắt linh động nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, đến xem lão gia gia, cũng tới thăm ngươi. Thân thủ vuốt ve thổ hùng thú mềm mại da lông, tiểu gia hỏa này này hơn 100 năm ngốc tại Hồng Mông Chi Địa, thực lực tăng lên không ít, với lại trải qua Hồng Mông Chi Địa linh khí thấm vào. Dáng dấp là càng thêm đáng yêu. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long trong lòng khả ái thổ hùng thú, đều là thích đến gấp. Thích Tiểu Phi, Phương Huyên Huyên mấy người tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, nhịn không được thân thủ khơi dậy thổ hùng thú tới. Đại ca ca, mấy vị này tỷ tỷ cũng đều là nữ nhân ngươi sao? Đột nhiên, thổ hùng thú một mặt hồn nhiên ngây thơ hỏi, các nàng đều thật xinh đẹp. Thích Tiểu Phi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người nhất thời mặt cười đỏ thẫm, đặc biệt Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu càng là đỏ chín mùi. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, lúc này, nơi xa, một đám người từ nơi xa phi tới, Hoàng Tiểu Long thần tình rung lên, hướng mọi người nói, sư phụ tới, chúng ta đã qua đi, người, cầm đầu chính là thoạt nhìn thất tuần tả hữu, tinh mắt đang mũi, lưu hữu một chút chồng râu Hồng Mông Chi Vương, mọi người nghe là Hồng Mông Chi Vương, cũng đều đuổi theo sát Hoàng Tiểu Long, bay đi, côn vớt bi, minh 236, trong 1956 đen Hồng Môn, 1795906.html trong 1956 đen Hồng Môn 1795906.html chương 1957 vô ảnh chi vương. Sư phụ, Hoàng Tiểu Long xa xa nhân tiện nói. Hồng Mông chi vương ấm áp một cười, gật đầu tới. Kỳ thực Hoàng Tiểu Long chờ người một bước vào Hồng Mông Tinh Hà, hắn sẽ biết tới đến Hồng Mông chi vương trước mặt. Hoàng Tiểu Long hướng Hồng Mông chi vương giới thiệu hoàng gia mọi người, Hoàng Bằng, Tô Yên, Thích Tiểu Phi, Phương Huyên Huyên chờ người vội vàng hướng Hồng Mông Chi Vương đi quỳ lễ. Bất quá, Hồng Mông Chi Vương lại là hai tay một thác, mang mọi người nâng lên. Hắn đối Hoàng Bằng, Tô Yên cười nói, các ngươi là Tiểu Long phụ mẫu, ta là Tiểu Long sư phụ, sở dĩ, sau đó chúng ta cùng thế hệ tương luận, các ngươi nhìn thấy ta, không cần hướng ta hành lễ. Hoàng Bằng, Tô Yên hai người vừa nghe, lại là một trận run run. Hồng Mông Chi Vương chính là Hồng Mông Đại Đế sư phụ. Coi như là thiên đình thiên đế đế tuấn thấy Hồng Mông chi vương, cũng muốn chấp vãn bối chi lễ, bọn họ một cái thiên thần vậy mà có thể cùng Hồng Mông chi vương cùng thế hệ tương luận. Hoàng Bằng, Tô Yên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười, nghe sư phụ đi, theo sau, Hồng Mông chi vương dẫn mọi người hướng Hồng Mông cung mà đến, một đường tiếng cười điệp lên, thấy Hồng Mông chi vương thái độ làm người hiền hòa, Thích Tiểu Phi mấy nữ đều là trong lòng buông lỏng, sư phụ, tiểu nữ nó hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, Hồng Mông Chi Vương đạo, nó còn tại Hồng Mông Trì Ni, năm đó nó thần hồn bị thương quá nặng, ngắn thời gian vẫn không thể hoàn toàn khôi phục, bất quá, chiếu nó hiện tại tốc độ khôi phục, nên rất nhanh liền có thể khôi phục, Hoàng Tiểu Long gật đầu, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Lý Lộ cùng Giao Trì hai nàng tu luyện tình huống, hai nàng dùng hồng mông quả, bây giờ còn đang luyện hóa chi trung, tuy rằng hồng mông chi vương đã bố trí trận pháp, tăng nhanh hai nàng luyện hóa tốc độ, thế nhưng còn phải muốn mấy trăm năm mới được, tới đến hồng mông cung sau, hồng mông chi vương nhường chỗ ngồi hạ Lý Đồng chờ người cho Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người an bài cư trú điện viện cũng dẫn Hoàng Bằng chờ người đi chung quanh một chút. Hồng Mông Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long hai người tắt đơn độc tới đến một chỗ sân. Sư phụ, ta nghe nói Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Tử Đế Cảnh hai người mời một cái lão quái vật xuất thế, tọa trấn thiên đình, có thể là đối phó ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, sư phụ ngươi biết này lão quái vật lai lịch. Hồng Mông Chi Vương gật đầu, này sự, ta cũng sớm đã biết, lại nói tiếp, này lão quái vật cùng ngươi cũng có chút quan hệ ni, ta. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, này lão quái vật, gọi Vô Ảnh Chi Vương. Năm đó hắn và sư phụ ngươi địa ngục chi chủ tranh đoạt địa ngục chi chủ vị, về sau sau khi thất bại, liền lánh đời không ra, không nghĩ tới bây giờ lại bị Đế Tuấn mời đi ra. Hồng Mông Chi Vương trầm ngâm nói, này Vô Ảnh Chi Vương thực lực, ta hiện tại cũng vô pháp đoán, bởi vì này trăm ức năm không ai thấy hắn xuất thủ qua, bất quá hắn năm đó hơi kém sư phụ ngươi nửa trù, như này trăm năm ức không có thiên đại kỳ ngộ nói, hẳn không phải là đối thủ của ta. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, toại yên tâm lại. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long lấy ra một vật, nhất thời, trong viện quang hoa tráng phóng, Hồng Mông Chi Vương nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay chi vật, thất kinh, đây là, Tam Sinh Hoa, tuy là Hồng Mông Chi Vương thấy qua vô số thiên địa linh dược, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên tay Tam Sinh Hoa, cũng là đại kinh hải, năm đó Phật giới Phật tổ được một đóa, từ đó về sau cho tới bây giờ không ai nghe nói ai được đệ nhị đóa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này Tam Sinh Hoa là ta năm đó ở địa ngục cửu âm nhất tộc cửu âm chi môn nội lấy được, mấy năm nay ta luôn luôn không bỏ được luyện hóa, sư phụ, liền cho ngươi luyện hóa đi. Hồng Mông Chi Vương ngẩn ra, thế nhưng một đẩy, lắc đầu, Tam Sinh Hoa mặc dù là thiên địa kỳ hoa, thế nhưng dùng ta hiện tại cảnh giới dùng luyện hóa nói, tối đa cũng chỉ đề thăng một chút thực lực, không cách nào phát huy Tam Sinh Hoa chân chính tác dụng, này Tam Sinh Hoa đối với ngươi có đại tác dụng, ngươi muốn giữ lại. Sau đó ngươi đạt được đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn sau, chỗ sung yếu kích chủ tể chi cảnh thời gian, dùng Tam Sinh Hoa, có thể đề cao thành công cơ suất. Hoàng Tiểu Long giật mình, này Tam Sinh Hoa có thể đề thăng đột phá chủ tể thành công cơ suất, không sai, năm đó Phật giới Phật tổ chính là dùng Tam Sinh Hoa nhất cử đột phá, vạn giới đồn đãi, nói Tam Sinh Hoa có thể đề thăng hai thành thành công cơ suất, về phần thật hay giả, liền không được biết rồi, thế nhưng, có thể đề thăng thành công cơ suất. Là khẳng định, Hồng Mông Chi Vương đạo, về phần đề thăng nhiều ít, án ta đoán, chắc là bởi vì người mà khác, Hoàng Tiểu Long không khỏi trong lòng may mắn, may mà trước không có ham thực lực đề thăng mang cái đó luyện hóa, không phải, vậy phí của trời, vậy bây giờ hối hận đều không kịp, truyền của tôi nét, sư phụ, ta trước tại ma giới, nghe Long Hùng nhất tộc lão tộc trưởng Thương Mục Điền nói, là hắn biết, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có một vị chủ tể cao giai thật khó như vậy đột phá sao? Vậy ngươi bây giờ là? Hoàng Tiểu Long hỏi, đối với này, hắn cực kỳ muốn biết, Hồng Mông Chi Vương thở dài, đúng vậy, chủ tể cao giai, chỉ có một người, chờ ngươi đến chủ tể chi cảnh sau, chỉ biết có nhiều khó khăn đột phá, có chủ tể cường giả khổ tu 10 ức năm đều khó mà đột phá nhất giai, đặc biệt đột phá đến chủ tể trung giai sau thì càng khó, có lúc thường thường khổ tu mấy chục ức năm cũng khó mà đột phá nhất giai, về phần ta, cự ly chủ tể cao giai còn xa ni. Ta bây giờ là chủ tể ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, Thực Minh bây giờ là chủ tể tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, Thương Mục Điền, ta đánh giá chắc là chủ tể tứ giai trung kỳ hoặc trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long giật mình, khổ tu 10 ức năm đều khó mà đột phá nhất giai, đây cũng quá. Hồng Mông Chi Vương giải thích, đến chủ tể chi cảnh, linh dược gì linh đan gì, kỳ thực tác dụng đã không lớn, trừ phi là tượng Tam Sinh Hoa, Hồng Mông Chi khí loại này mới có điểm tác dụng, bất quá, khi ngươi đạt được chủ tể nhất giai sau, cho dù cho ngươi luyện hóa hai điều hồng mông tử khí, cũng không có khả năng đột phá đến chủ tể nhị giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, chủ tể chi cảnh, chỉ cần là cảm ngộ thiên địa chi lực, tu luyện thiên địa chi lực, chờ ngươi đến chủ tể chi cảnh sau, thể nội hỗn độn chi lực liền sẽ từ từ chuyển hóa thành thiên địa chi lực. Hồng Mông Chi Vương đạo, sau đó ngươi sẽ rõ, kia tượng Tam Sinh Hoa, Hồng Mông Chi khí, chúng nó cũng có thiên địa chi lực. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hỏi, Hồng Mông Chi Vương gật đầu, không sai, đích xác có, loại này có thiên địa chi lực linh vật, chúng ta chủ tể cường giả xưng kỳ vi thiên địa linh vật, bất quá, thiên địa linh vật cũng có cao thấp giai chi phân, hồng mông chi khí thuộc về nhất giai thiên địa linh vật, hồng mông tử khí cùng tam sinh hoa thuộc về nhị giai. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình, hồng mông tử khí vậy mà mới là nhị giai thiên địa linh vật. Khi tam giai, tứ giai cái loại này ni, hồng mông chi vương thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, cười nói, về phần tam giai trở lên, sư phụ ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua, ngươi cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, sư phụ, kia thánh vật ni. Ta nghe tiểu nữ nói qua trong thiên địa có thánh vật tồn tại. Hoàng Tiểu Long hỏi, chỉ là một truyền thuyết mà thôi, còn không ai thấy qua thánh vật tồn tại. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, kia chủ tể cao giai cái đó người là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi, lúc đó Thương Mục Điền cũng không có nói, Hồng Mông Chi Vương trầm mặt một hồi, mở miệng đạo, chờ ngươi sau đó đột phá chủ tể chi cảnh thì sẽ biết. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1957 Văn Chi Chuyên, 179919.html, trong 1957 Văn Chi Chuyên, 179919.html, chương 1958, bị hủy. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, không nghĩ tới liền sư phụ cũng không chịu tiết lộ vị kia chủ tể cao giai là ai, bất kể là Thương Mục Điền còn là sư phụ, tự hồ nhắc tới vị này chủ tể cao giai đều không muốn nói chuyện nhiều. Giống như là cấm kỵ, kỳ thực, này vị đại nhân có thể đột phá chủ tể cao giai, nghe nói là chiếm được một gốc trung giai thiên địa linh dược, cho nên mới nhất cử đột phá. Đình một hồi, Hồng Mông Chi Vương lại nói, Hoàng Tiểu Long, Nga, cảm thấy bất ngờ, kỳ thực, dùng ngươi thiên phú, sau đó nhất định có thể đột phá chủ tể cao giai. Hồng Mông Chi Vương đổi đề tài, nói rằng, ngươi thiên phú cao, ta cuộc đời ít thấy, ngay cả vị đại nhân kia cũng không có ngươi như thế cao thiên phú, sở dĩ, ngươi đột phá chủ tể cao giai chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, thấy sư phụ không muốn nói chuyện nhiều vị này chủ tể cao giai, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Nói rằng, khi dùng sư phụ đánh giá, ta bao lâu có thể đột phá đến chủ tể cao giai, Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, cười mắng, tự ngươi loại này yêu nghiệt, ta cũng không dám đoán, với lại liền ngươi bây giờ vận khí, ai đều đoán không cho phép, dùng ngươi thiên phú, nếu như không có gì đặc biệt tu luyện tiếp, trăm vạn năm nên có thể đột phá đến chủ tể chi cảnh, một ức năm chi nội nói bất định cũng có thể đột phá đến chủ tể cao giai, thế nhưng ngươi số mệnh như tiếp tục vô địch đi xuống. Đến chỗ nào đều nhặt được thiên địa linh vật nói, chỉ sợ ngươi mấy vạn năm cũng có thể đột phá đến chủ tể chi cảnh, trăm vạn năm cùng mấy vạn năm, này chênh lệch quá đại, đây là số mệnh vấn đề, cho nên nói, một cá nhân thiên phú lại tốt, như không có số mệnh, kia tốc độ tu luyện cũng là một kiện rất muộn hỏa sự, Hồng Mông Chi Vương tu luyện tới hiện tại, số mệnh nhất định là có, thế nhưng, hắn điểm ấy số mệnh cùng Hoàng Tiểu Long khi xuất, đó chính là cũng không bằng. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá đại đế cảnh thời gian, cũng phải đã đến mấy cái hồng mông chi khí hồng mông tử khí, còn có tam sinh hoa, còn có ba đại ma bia, còn có quang minh giới tổ truyền thừa, ngay cả hồng mông chi vương đều ước ao thậm chí đố kỵ lên chính hắn một bảo bối đồ để số mệnh tới. Hoàng Tiểu Long thấy hồng mông chi vương ước ao, đố kỵ hình dạng, cười hắc hắc, cũng có chút ngượng ngùng, sau đó cùng hồng mông chi vương nói lên quang minh giới tổ sự, ngươi đến thời gian đi quang minh thần giới. Phải cẩn thận kia đôn như người này tâm kế rất sâu, hắn và Lam Chi hai người là sư huynh đệ, đều là trước một đời quang minh giới chủ thân truyền đệ tử, đôn như sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy được quang minh giới tổ một nửa kia truyền thừa. Hồng Mông Chi Vương trầm ngâm nói, ta biết, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá, đối với này đôn như, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, cái gì quỷ kế, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là tử ô hư có. Hồng Mông Chi Vương thấy Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, nói rằng, Đôn Như mặc dù không có được Quang Minh thần giới bổn nguyên lực lượng tán thành, thế nhưng hắn hiện tại trên danh nghĩa còn là Quang Minh giới chủ, dưới trướng hắn nắm chắc vạn Quang Minh đại giáo, sổ vạn giáo hoàng, hắn nắm trong tay Quang Minh thần giới một nửa lực lượng, ngươi hay là muốn cẩn thận chút, Hoàng Tiểu Long gật đầu, mấy ngày nay, hắn cũng sớm biết một chút Quang Minh thần giới thế lực cùng lực lượng tình huống, Đôn Như nắm trong tay Quang Minh thần giới một nửa lực lượng. Mà Quang Minh thần giới một nửa kia lực lượng, tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan trong tay, ma giới có vô thiên ma quân đoàn, mà Quang Minh thần giới có Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, này Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chính là năm đó Quang Minh giới tổ chỗ sáng, tựa như vô thiên ma quân đoàn như nhau, ai được lục đại ma bia, như vậy vô thiên ma quân đoàn liền cống hiến cho ai, mà Quang Minh kỵ sĩ đoàn cũng là như vậy, nói cách khác, sau đó Hoàng Tiểu Long được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa. Như vậy, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn liền hội cống hiến bản thân. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương cho tới Hắc Ám Chi Vương, hàn huyên rất nhiều, nhưng Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là, Hắc Ám Chi Vương dĩ nhiên là hắn sư phụ địa ngục chi chủ đệ đệ, hơn nữa còn là thân đệ đệ, điều này thật sự là đại xuất Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Vốn có hai người bọn họ huynh đệ quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng về sau bởi vì một nữ nhân, quan hệ gay go, Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, thậm chí về sau, Hắc Ám Chi Vương rời khỏi địa ngục, về sau hay bởi vì tu luyện ma công, tàn sát ức triệu cường giả, cuối cùng bị viễn cổ thiên đế kia tiểu tử liên thủ mấy trăm giới chủ chém giết, Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, lại là bởi vì một nữ nhân, ý của sư phụ nói là, Hắc Ám Chi Vương tử. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, Hồng Mông Chi Vương đạo, khó nói, năm đó hắn bị viễn cổ thiên đế viễn cổ thiên đình trọng nhiên một kích, liền thần thể đều bị đánh bạo, về phần thần hồn có không có bị đánh diệt, mọi người thuyết pháp bất đồng, có người nói Hắc Ám Chi Vương thần hồn cũng bị hủy diệt, có nói Hắc Ám Chi Vương thần hồn bỏ chạy rơi. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, đã liền sư phụ đều không xác định, đó chính là nói, Hắc Ám Chi Vương cũng có khả năng còn sống, nữ nhân kia là ai? Hoàng Tiểu Long tò mò, dẫn tới sư phụ địa ngục chi chủ cùng Hắc Ám Chi Vương hai huynh đệ phản bội nữ nhân rốt cuộc là ai, hẳn không phải là hạng người vô danh. Hồng Mông Chi Vương im lặng vài giây, sắc mặt phức tạp, là vị đại nhân kia muội muội. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, vị kia chủ tể cao giai. Hồng Mông Chi Vương gật đầu, không sai, chính là vị đại nhân kia muội muội. Nói đến đây, Đình Đình, nàng rất đẹp, cực mỹ, năm đó có chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân danh xưng là, kỳ thực năm đó thích hắn lại đâu chỉ sư phụ ngươi địa ngục chi chủ cùng Hắc Ám Chi Vương, ngay cả viễn cổ thiên đế cùng Phật tổ cũng đúng cái đó động tâm. Hoàng Tiểu Long thần tình có chút khoa trương, Phật tổ kia lão con lừa ngốc cũng thích nữ nhân. Hồng Mông Chi Vương thanh ho khan hai tiếng, hắn cũng là nam nhân liền sẽ thích nữ nhân. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, tại Hồng Mông Chi Địa, Hoàng Tiểu Long dừng lại 10 ngày, này 10 ngày, ngoại trừ cùng thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người ngoại, liền là cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương nói chuyện phiếm, bởi Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ bất đồng, với lại đã rồi đột phá đại đế chi cảnh, sở dĩ, rất nhiều chư thiên vạn giới bí văn, Hồng Mông Chi Vương đều nói cho Hoàng Tiểu Long. 10 ngày sau, tại Hồng Mông Chi Vương, hoàng gia chúng, thích Tiểu Phi, Phương Huyên Huyên chờ người nhìn theo hạ, Hoàng Tiểu Long thừa tọa Minh Vương phi thuyền rời khỏi Hồng Mông Chi Địa, bắt đầu khởi hành đi Quang Minh thần giới, những tứ bất tượng, Quang Minh thiên sứ khống chế Minh Vương phi thuyền sau, Hoàng Tiểu Long liền tiến mật thất dùng cực phẩm Hồng Mông Linh đan tu luyện, tuy là Minh Vương phi thuyền tốc độ cực nhanh, cũng dùng hơn 2 tháng mới đến Quang Minh thần giới, đương Minh Vương phi thuyền tới đến Quang Minh thần giới nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được trong thiên địa kia nùng thuần quang minh lực lượng, tại này quang minh lực lượng chi hạ, nguyên bản hắc ám thuộc tính Minh Vương phi thuyền thân thuyền tản mát ra nhàn nhạt hắc ám quang mang, Hoàng Tiểu Long gặp qua cho dụ cho người chú ý, chỉ phải mang Minh Vương phi thuyền thu hồi, sau đó hướng phía trước một cái đại hình thần vị diện bay đi, liền tại Hoàng Tiểu Long tiến nhập quang minh thần giới thời gian, quang minh chi hải bầu trời, quang minh giới chủ đôn như nhìn trước mặt thiên đường, sắc mặt phải nhiều xấu xí liền nhiều khó khăn nhìn, một tháng này, bọn họ dùng hết phương pháp, thủy chung không cách nào tiến nhập thiên đường, đừng nói quang minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, bọn họ hiện tại mấy ngày liền đường bên trong là cái gì mau đều không thấy, sư huynh, làm sao bây giờ? Quang minh đại đế Lam Chi bực tức nói, đã chúng ta vào không được, chúng ta cũng không thể để cho Hoàng Tiểu Long được, nếu không, chúng ta mang này thiên đường hủy, convert bi, minh 236. Trong 1958 Bill 179930.html, trong 1958 Bill 179930.html, chương 1959, Đôn Ai lửa giận. Phá hủy. Quang Minh giới chủ Đôn Ai hơi nhướng mày, hai mắt lấp lóe, đây chính là Quang Minh giới tổ truyền thừa, tuy rằng chỉ là một nửa, thế nhưng đầy đủ hắn đột phá chúa tể cảnh giới, như là mất cơ hội lần này. Vậy hắn lần sau không biết năm nào tháng nào mới lại đợi đến cơ hội đột phá, như vậy hủy diệt, hắn thực tại không cam lòng. Đôn Ai phi thân đi tới thiên đường cửa lớn trước, hai tay kề sát, lại thử nghiệm dùng các loại quang minh mở ra đại trận thôi thúc, sau một ngày, vẫn cứ không có động tĩnh. Đôn Ai sắc mặt khó coi, sư huynh, ta nhận được tin tức, Hoàng Tiểu Long đã rời đi tạo hóa đế cung, chỉ sợ hắn hiện tại đã đến chúng ta quang minh thần giới, như cũng chưa đem này thiên đường phá hủy. Hoàng Tiểu Long rất nhanh sẽ đến. Quang Minh Đại Đế Lam Chi tiếp tục khuyên nói, tốt, phá hủy. Đôn Ai hai mắt lấp lóe chi sau, Tiện Đà cắn răng một cái, kiên định nói, chấp chưởng Quang Minh giới chủ vị trí nhiều năm như vậy, hắn cũng là quyết đoán mãnh liệt hạng người, nếu không cách nào được, vậy thì phá hủy dù sao cũng hơn để Hoàng Tiểu Long được tốt, như Hoàng Tiểu Long được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng, mọi người ra tay toàn lực, công kích, đêm này thiên đường hủy diệt. Quang Minh giới chủ Đông Ai quay đầu đối với bốn phía chúng giáo hoàng nói, xin nghe đại giáo hoàng bệ hạ chi lệnh. Nhất thời, bốn phía 100 giáo hoàng cường giả dồn dập ra tay, Quang Minh diệu động thiên địa, mấy tỷ dặm hải vực đều bị này Quang Minh ánh sáng soi sáng đến sáng rực khắp, ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động kịch liệt, phía dưới hải vực, nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn, phản phất mấy tỷ dặm hải vực cũng bị toàn bộ lực tung lên như thế, bốn phía hải đảo càng là nứt toát, chìm nghiễm. Trước kia tòa kia cự đảo, cũng đều bắt đầu sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, chỉ còn dư lại cái kia Quang Minh thần giới khởi nguyên chi trận, một lát sau, chói lọi biến mất, này, làm sao sẽ? Một vị giáo hoàng cường giả thất thanh nói, chỉ thấy chịu đựng 100 giáo hoàng toàn lực quanh kích thiên đường, vẫn cứ hoàn hảo vô khuyết địa trôi nổi ở trên không, vẫn cứ tỏa ra nhàn nhạt thánh khiết ánh sáng, sự công kích của bọn họ, thậm chí ngay cả thiên đường một góc đều oanh không phá. Liền ngay cả Quang Minh giới chủ Đôn Ai cùng Quang Minh đại đế Lam Chi hai người cũng là con ngươi lớn hạ, một mặt khó có thể tin, đây chính là 100 đại đế cấp 10 cường giả một đòn toàn lực, coi như là phổ thông chúa tể cường giả cũng phải bị thương đi, coi như này thiên đường cực đúng phẩm hồng mông linh khí, cũng không thể chịu đựng 100 đại đế cấp 10 cường giả hoàn toàn một đòn sau lông tóc không tổn hại, vì lẽ đó, Quang Minh đại đế Lam Chi mới sẽ đưa ra phải đem này thiên đường hủy diệt, dụng thần khí công kích. Quang Minh giới chủ Đôn Ai sầm mặt lại, đối với mọi người lại nói, hắn liền không tin hủy không xong này thiên đường. Lập tức, 100 giáo hoàng đem chính mình mạnh nhất thần khí triệu đi ra, lần thứ hai hướng về thiên đường oanh kích tới, vù, ở 100 giáo hoàng mạnh nhất thần khí đòn mạnh nhất oanh đến thiên đường trên thời gian, đột nhiên, thiên đường hào quang rực rỡ cực điểm, một đường thần thánh quang văn hiện ra động, mọi người công kích đụng vào này thần thánh quang văn, liền bị trượt mở ra, đây là... Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, Quang Minh giới chủ Đôn Ai sắc mặt âm trầm như nước, không nghi ngờ chút nào, này tất là Quang Minh giới tổ năm đó ở thiên đường trên dấu ấn trận pháp phòng ngự không thể nghi ngờ, bằng không, dù cho là thiên đường cũng không thể chịu đựng 100 giáo hoàng mạnh nhất thần khí đòn mạnh nhất, bất quá, dù là như vậy, Quang Minh giới chủ Đôn Ai vẫn là chưa từ bỏ ý định, triệu ra bản thân Quang Minh thần trượng, quyết định tự mình ra tay, cái này Quang Minh thần trượng, là hắn chọn dùng Quang Minh thần giới tinh khiết nhất Quang Minh thần thiết, tiêu tốn vô số ức năm chế tạo thành, tuy rằng không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng cũng là tiếp cận hồng mông chí bảo, là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí, cầm trong tay Quang Minh thần trượng, Quang Minh giới chủ Đôn Ai đi tới thiên đường phía trên, lấy hắn nhìn ra, này thiên đường đỉnh, là thiên đường phòng ngự yếu nhất chỗ, các ngươi bố trí liệt dương đại trận, đem Quang Minh thần lực truyền cho ta. Quang Minh giới chủ Đôn Ai mệnh lệnh chúng giáo hoàng, nhất thời, chúng giáo hoàng, còn có Quang Minh đại đế Lam Chi đi tới Quang Minh giới chủ Đôn Ai bên người, hình thành một vòng tròn, song duỗi tay một cái, cấu trúc Quang Minh phù văn, vô số Quang Minh phù văn tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái to lớn Quang Minh sông, Quang Minh thần lực cuồn cuộn tràn vào Đôn Ai trong cơ thể, Đôn Ai lại như là một cái to lớn Quang Minh mặt trời, phóng ra ngàn vạn sợi Quang Minh chi cự thần, vô tận vỡ diệt. Lúc này, Quang Minh giới chủ Đôn Ai hội tụ mọi người Quang Minh thần lực, trong tay Quang Minh thần trượng bỗng nhiên hướng về thiên đường đỉnh cao nhất đánh xuống, nhất thời, vô số Quang Minh thần lực từ Quang Minh thần trượng bên trong dân trào ra, hình thành một vị Quang Minh chi cự thần, vị này Quang Minh chi cự thần mang theo lay động đất trời cự lực tàn nhẫn nhiên đập xuống, tiên, thiên đường ánh sáng chấn động, thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là ánh sáng chấn động mà thôi, thiên đường vẫn không nhúc nhích. Quang Minh giới chủ Đôn Ai mọi người sắc mặt lại là khó coi một phần, dĩ nhiên vẫn không được, lúc này, đột nhiên, khảm nạm tiến vào khởi nguyên chi trận trên mắt trận 100 khối Quang Minh thần thạch ánh sáng ảm đạm, đại trận đình chỉ vận chuyển, trôi nổi ở trên không trên thiên đường hóa thành một vệt sáng, trở xuống đáy biển, biến mất ở trong mắt mọi người ngẩn ra, lập tức rõ ràng là cái kia 100 khối Quang Minh thần thạch năng lượng tiêu hao hết, không có đại trận chống đỡ, thiên đường một lần nữa trở về đáy biển. Quang Minh giới chủ Đôn Ai không chần chờ, thân hình tiến vào biển đáy một trận sưu tầm, thế nhưng thiên đường hoàn toàn biến mất, không hề ở đáy biển, đáng chết. Đôn Ai trở lại mặt biển đến, một mặt lửa giận, thiên đường khẳng định là ẩn nấp ở một cái nào đó dị không gian bên trong, chỉ có khởi nguyên chi trận mới có thể đem Triệu đi ra, nhưng là, cái kia 100 khối quang minh thần thạch là hắn tiêu tốn rất lớn công phu mới thu thập được, như một lần nữa thu thập, chí ít lại đến thời gian mấy năm mới được, mấy năm, đến lúc đó trứng gà tráng hoa đô nguội. Sư huynh, chúng ta không cách nào hủy diệt thiên đường, vậy chúng ta hủy diệt cái này khởi nguyên chi trận. Quang Minh Đại Đế Lam Chi nói, Đông Ai hai mắt sáng choang, không sai, chỉ cần hủy diệt cái này khởi nguyên chi trận, không có khởi nguyên chi trận, Hoàng Tiểu Long đồng dạng không tìm được thiên đường, tương tự không cách nào được nửa kia truyền thừa. Thế nhưng, để Đông Ai bắt phong chính là, bất luận bọn họ làm sao công kích, cái kia khởi nguyên chi trận đồng dạng không tổn mảy may, mọi người bố trí quang ảnh đại trận, đóng kín này khởi nguyên chi trận. Cuối cùng không có cách nào bên dưới, Đông Ai hạ lệnh. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Quang Minh Chi Hải, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hiện ra Quang Minh sóng gợn mặt biển, Hoàng Tiểu Long trong lòng một thư, rốt cuộc đến, này hơn một tháng, hắn có thể nói là không ngừng không nghỉ, ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long bắt đầu phi thân tiến vào Quang Minh Chi Hải, dưới ánh mặt trời, Quang Minh mặt biển tuy rằng khúc xạ ra từng đạo Quang Minh ánh sáng, thế nhưng không hề chói mắt, cho nhân một loại cực kỳ sáng lạn, cảm giác thoải mái, bất quá. Hoàng Tiểu Long rất nhanh phát hiện, ra vào Quang Minh Chi Hải các đại giáo đệ tử rất nhiều, cơ hồ đâu đâu cũng có, tùy ý có thể thấy được. Hoàng Tiểu Long hỏi mấy người, thế mới biết, nguyên lai hơn 2 tháng trước, Quang Minh Chi Hải ánh sáng ngàn vạn trượng, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, sau đó không biết ai truyền ra Quang Minh Chi Hải có hãn thế bảo bối xuất thế tin tức, vì lẽ đó này hơn 2 tháng, Quang Minh thần giới khắp nơi giáo đình cường giả dồn dập hướng về Quang Minh Chi Hải vọt tới, cùng vớt đi. Hoang Châu, trong 1959 Đô Nai Loan, 1803214.html, trong 1959 Đô Nai Loan, 1803214.html, chương 1960, 10 cánh một sừng thú. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe không yên, hẳn thế bảo bối xuất thế, tin tức là ai truyền ra? Là Đôn Ai, Lam Chi, Hoàng Tiểu Long cười gằn, Đôn Ai cùng Lam Chi cho rằng như vậy liền có thể cản trở tự mình. Khởi động trong cơ thể thiên đường, Hoàng Tiểu Long cảm ứng nửa kia thiên đường vị trí. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long tuy rằng được một hai ngày đường, thế nhưng Quang Minh thần giới mờ mịt vô bờ. Hoàng Tiểu Long nếu muốn tìm đến nửa kia thiên đường cùng truyền thừa, cũng đều phải tốn phí thời gian rất lâu mới được. Thế nhưng bởi Đôn Ai chỉ dẫn, xác định nửa kia truyền thừa ở Quang Minh Chi Hải, Hoàng Tiểu Long tìm kiếm lên liền dễ dàng rất nhiều. Vì lẽ đó, này vẫn đúng là phải cảm tạ Đôn Ai. Hoàng Tiểu Long một đường liên tục hướng về Quang Minh Chi Hải nơi sâu xa bay vào, hay là bởi vì này hơn 2 tháng Quang Minh thần giới khắp nơi giáo đình cường giả tràn vào Quang Minh Chi Hải nguyên nhân, vì lẽ đó Quang Minh Chi Hải biên giới rất nhiều quang thú bị đánh giết không ít, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long không đụng với quang thú. Hơn 1 giờ sau, ngay ở Hoàng Tiểu Long đi qua một tòa hoang đảo thời gian, đột nhiên, một đường cực diệu ánh sáng màu trắng phá không mà lên, bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long kéo tới, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy là một con dài đến có chút giống thiết ưng quang thú, bất quá này chỉ quang thú thực lực phổ thông, chỉ là tổ thần cấp thấp mà thôi. Hoàng Tiểu Long liên thủ đều chẳng muốn động, đại đế ý chí vô hình thôi thúc, trong nháy mắt liền đem này chỉ quang thú giảo thành bụi phấn, tan đi trong trời đất. Hoàng Tiểu Long thế đi liên tục, tiếp tục hướng phía trước phi hành, theo thâm nhập, dần dần, quang thú càng ngày càng nhiều lên, hơn nữa thực lực bắt đầu càng ngày càng mạnh, vừa bắt đầu là cổ thần cấp cao hoặc tổ thần cấp thấp, dần dần xuất hiện tổ thần cấp trung, cấp cao, cuối cùng bắt đầu xuất hiện thần vương cấp thấp. Làm sau 4 ngày, Hoàng Tiểu Long đi qua một vùng biển thời gian, chịu đến một con thần vương cấp 6 quang thú công kích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn cứ chỉ là dùng đại đế ý chí đem đối phương đánh giết trong chớp mắt. Ngay ở Hoàng Tiểu Long dùng đại đế ý chí đem đầu kia thần vương cấp 6 quang thú đánh giết, phải tiếp tục lúc phi hành, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiếp đó, một người cổ tiếng vỗ tay vang lên. Các hạ hảo thực lực. Một người thở dài nói, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang quang minh chiến bào nhân hướng bên này bay tới, có hơn 200 người, thực lực không yếu, xen vào thần vương cấp cao cùng thiên quân cấp thấp trong lúc đó, cầm đầu là một người có mái tóc mặt lam người trẻ tuổi, đối phương trên ngực, điêu khắc một cái kỵ sĩ tiêu chí, nhìn cái này tiêu chí, Hoàng Tiểu Long liền rõ ràng người trẻ tuổi này là quang minh kỵ sĩ quân đoàn người, thực lực là thiên quân một cấp hậu kỳ đỉnh cao. Tuy rằng ở trong đám người này thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng trong đám người này, lấy dẫn đầu, liếc mắt nhìn sau, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới đối phương, liền phải tiếp tục phi hành. Thấy Hoàng Tiểu Long nhìn thấy bọn họ chi sao, dĩ nhiên không để ý đến, một người quát lên, chậm đã. Nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, chặn lại rồi Hoàng Tiểu Long đường đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm lại, lúc này, tóc kia mặt lam người trẻ tuổi giơ tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi nhân lúc này mới lui lại. Mặt lam người trẻ tuổi xuất chúng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười nói, tại hạ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Lộ Phong, là Quang Minh đoàn kỵ sĩ đội trưởng, ta không có ý tứ gì khác, các hạ cũng là đến Quang Minh chi hải tầm bảo chứ. Này Quang Minh chi hải khắp nơi là quang thú, các hạ một thân một mình không khỏi hung hiểm, tại hạ muốn mời các hạ gia nhập chúng ta, như vậy nhiều người, lẫn nhau cũng có phối hợp. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không có hứng thú. Mặt lam người trẻ tuổi Lộ Phong ngẩn ra, lúc này Hoàng Tiểu Long bay người lên, mặt lam người trẻ tuổi Lộ Phong phía sau mọi người đang muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long thời gian, Lộ Phong phất phất tay, mở miệng nói, thả hắn đi. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi, thiếu chủ, tiểu tử này quá không thức thời, biết rõ nói thiếu chủ là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đội trưởng, lại vẫn dám từ chối thiếu chủ mời. Lúc trước cái kia ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường đi người trung niên lạnh lùng nói, trung niên nhân này, là thiên quân cấp 3 trung kỳ, là trong mọi người thực lực mạnh nhất mấy cái. Lộ Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý nói, hắn dám từ chối, nói rõ hắn có trông cậy trường, thực lực của hắn không yếu, tu luyện hẳn là thần hồn phương diện công pháp, có thể sử dụng thần hồn lực lượng một đòn đánh giết một con thần vương cấp 6 quan thú, coi như là phổ thông thần vương cấp 10 cũng khó có thể làm được. Cái kia thiên quân cấp 3 trung kỳ trung niên nhân nói, coi như như vậy, hắn nhiều lắm cũng chính là một cái thiên quân một cấp 2 thôi, lấy thiếu chủ thân phận của ngươi, thiên quân cấp cao cường giả cũng đến khách khí với ngươi cung kính, muốn không phải thiếu chủ ngươi mở miệng, ta vừa nãy cần phải mạnh mẽ giáo huấn một hồi tiểu tử này. Đang lúc này, đột nhiên, Lộ Phong tinh phù chấn động, Lộ Phong lấy ra vừa nhìn, trên mặt vừa mừng vừa sợ, thiếu chủ, ngươi đây là... Cái kia thiên quân cấp 3 trung kỳ người trung niên hỏi, vừa phía dưới bẩm báo, phía trước xuất hiện một con 10 cánh một sừng thú. Lộ Phong cười nói, cái gì, 10 cánh một sừng thú? Mọi người kinh ngạc thốt lên, một sừng thú, chính là Quang Minh thần giới đỉnh cấp thần thú chi một, phi thường hiếm thấy, còn 10 cánh, thì càng cực đúng hiếm thấy, coi như là rất nhiều giáo đình giáo hoàng đều muốn cướp đoạt, bất quá, này đầu 10 cánh một sừng thú, thực lực không yếu. Đánh giá là đại đế cấp 2 trái phải. Lộ Phong nói, ta hiện tại đến mau mau liên hệ phụ thân ta, phụ thân hắn Lộ Triệu Minh, chính là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo, một vị đại đế cấp 3 hậu kỳ cường giả. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, thủ lĩnh là quân đoàn trưởng Ai Lan, Ai Lan bên dưới, là trăm vị đại giáo chủ, mà đại giáo chủ bên dưới, nhưng là chủ giáo, có thể nói, thân là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo, địa vị cực kỳ tôn sùng, mỗi một vị chủ giáo. Dưới trướng đô thống dẫn 1 triệu Quang Minh kỵ sĩ binh, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn kỵ sĩ binh, không phải là thần giới 100 vị trí đầu đế cung đệ tử bình thường có thể so với, mỗi một vị Quang Minh kỵ sĩ binh đều là đi qua tinh chọn vạn tuyển, trải qua tầng tầng thử thách mới có thể tuyển được với, chí ít là thần vương cấp cao trở lên thực lực, 1 triệu thần vương cấp cao trở lên Quang Minh kỵ sĩ binh, có thể muốn khủng bố đến mức nào. Lần này, hắn là theo hắn phụ thân Lộ Triệu Minh đồng thời đến Quang Minh chi hải. Phụ thân hắn Lộ Triệu Minh cùng dưới trướng cao thủ ở ngay gần. Ngay sau đó, Lộ Phong liền vội nhiên dùng tinh phù liên hệ phụ thân hắn Lộ Triệu Minh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, hướng về phía trước phía nam bay đi, theo hắn cảm ứng, thiên đường nên ở Quang Minh chi hải phía nam. Mấy tiếng đi qua, ngay ở Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước lúc phi hành, đột nhiên, phía trước sức mạnh kinh người gợn sóng, đón lấy, Hoàng Tiểu Long liền thấy một con toàn thân thuần trắng. Không hề có một chút tạp sắc giống như ngựa trắng quang thú hướng mình bay tới, này chỉ quang thú, cái trán mọc ra một con đáng yêu một sừng, trên lưng dương 10 con quang minh chi dực, một sừng thú. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, hơn nữa là 10 cánh một sừng thú tuy rằng không sánh được hắn lúc trước ở địa ngục đập mua xích diễm hắc kỳ lân quý giá, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, này chỉ 10 cánh một sừng thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến mấy dặm ở ngoài, mà mặt sau, đuổi một đoàn cường giả. Không có 10.000 cũng có mấy ngàn người, thanh thế khá là cuồn cuộn, rất nhanh, này chỉ 10 cánh một sừng thú liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt,